Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, Xúi dục. Tình diệu khách sạn trong giáp, tại Ngô Mãn Phúc giới thiệu, đám người cùng nhau ngồi xuống, uống rượu, trò chuyện lên thiên. Trong bữa tiệc, đám người không có đàm luận bất luận cái gì có quan hệ với thời cuộc cùng chuyện làm ăn, chỉ lẫn nhau nói nhảm, giao lưu tình cảm. Một trận đại rượu qua đi, đám người lẫn nhau quen thuộc một cái. Lập tức Ngô Mãn Phúc đơn độc cho Dương Trình, còn có Đặng Tuấn hai người, an bài bao một cái phòng, để bọn hắn tự mình tiếp xúc. Liền Thẩm Phi đều không có vào nhà. Yên tĩnh trong giáp, đàn hương đang chậm rãi thiêu đốt, tản ra mùi thơm. Dương Trình loay hoay đồ uống trà, động tác nước chảy mây trôi cho Đặng Tuấn rót chén trà nóng. Đặng Tuấn nhúng tay nhìn xem Dương Trình, trên mặt ý cười, không có chủ động nói. Đặng trạm trưởng, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta có chuyện nói thẳng, người thấy thế nào? Dương Trình cười ngẩng đầu. Được, Đặng Tuấn gật đầu. Dương Trình đem chén trà giao cho đối phương, nhẹ giọng nói ra, chúng ta lần này tiến quân giám cục, chính là hướng về phía lão Ngô tới. Các ngươi là ai? Đặng Tuấn hỏi. Trương cục, ta, còn có bí mật ban điều tra tất cả thành viên mới. Dương Trình nói thẳng trở lại, các ngươi phía sau là ai? Đặng Tuấn lời nói phi thường ngay thẳng tiếp tục hỏi. Dương Trình nhíu mày, dừng lại một cái nói ra, lời này còn dùng nói rõ sao? Đương nhiên, ta phải biết mình đang cùng ai đàm luận. Đặng Tuấn cười trở lại, sau lưng của chúng ta là quân bộ tổng chính bộ tư lệnh. Một trận chiến khu, chính đảng, cùng trừ thế chiến thứ hai khu bên ngoài. Người có thể nghĩ tới tất cả mọi người. Dương Trình nhìn xem hắn đáp lại nói. Đặng Tuấn chậm rãi gật đầu, không có nói tiếp. Ta nguyên bản chuẩn bị xông Tùng Giang động thủ, nhưng trong này là bền chắc như thép, không tốt hạ thủ. Dương Trình nhúng tay nhìn đối phương, mà Phụng Bắc đứng cùng tổng cục nơi đó, vị trí then chốt thượng đều là Ngô gia dòng chính. Chúng ta cũng không tốt mở ra cục diện. Các ngươi thật giống như rất gấp a, ở trên quân sự. Lão Ngô không cho được thế chiến thứ hai khu Chu tư lệnh cái gì trợ giúp, bởi vì trong tay hắn không có binh. Nhưng ở trong chính trị, hắn lại là thế chiến thứ hai khu rất trọng yếu quả cân. Lão Ngô những năm này tại quân chính nội bộ tích lũy quan hệ cùng uy vọng là rõ như ban ngày. Dương Trình nhẹ giọng nói ra. Muốn để thế chiến thứ hai khu Chu tư lệnh không có giày vò không gian, liền nhất định phải nhổ hắn tất cả cánh chim. Mà Ngô gia chính là mấu chốt, chỉ có trước hết để cho bọn hắn đổ, thế chiến thứ hai khu mới có thể tư cố vô thân. Vì lẽ đó phải gấp. Có đạo lý. Đặng Tuấn gật đầu. Đặng trạm trưởng, ngài tại quân chính nội bộ cũng coi là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Đối với trước mắt thời cuộc, ta không nói, trong lòng ngài khẳng định cũng là có ít. Dương Trình chậm rãi đứng dậy, lời nói đơn giản rõ ràng nói ra. Khu 8 nhất thống, Cố Thái An lên đài, để chúng ta khu 9 rất nhiều phe phái lãnh tụ trong lòng đều hơi sợ hãi. Mà lão Chu, Ngô gia trước đó cùng Xuyên phủ cùng khu 8 cố hệ đều có quan hệ mập mờ, đồng thời tại chính kiến lên cũng cùng chúng ta lãnh tụ vĩ đại hạ tư lệnh khác biệt. Vì lẽ đó kết quả của bọn hắn là có thể đoán được. Đặng Tuấn không nói gì. Chính đảng, học viện, một trận chiến khu, quân bộ tổng chính, liên thủ rảo sát Ngô Chu phe phái. Nhiều như vậy lực lượng cột vào nhất khối, bọn hắn rơi đài chỉ là vấn đề thời gian. Dương Trình nói thẳng nói ra. Vì lẽ đó hiện tại một lần nữa làm lựa chọn là cái không tệ thời cơ a, theo ta được biết, Phùng hệ liền không có công khai tỏ thái độ phản Chu. Lô hệ gần 2 năm cũng cùng thế chiến thứ hai khu rất thân cận. Đặng Tuấn nói thẳng trở lại. Loại cục diện này, ta làm sao nhìn là chia 5 năm đâu. Ha ha, Dương Trình cười một tiếng. Kia cũng là biểu tượng. Lô ra tình huống như thế nào, ta là không rõ ràng. Nhưng Phùng hệ, hẳn là sẽ hỗ trợ hạ tư lệnh. Tùng Giang những năm này mấy cái chủ yếu chức vị, cùng quân bộ tổng chính đối Phùng hệ sĩ quan đề bạt, đều là rõ như ban ngày. Bọn hắn hiện tại không có tỏ thái độ phản Chu, đó là bởi vì thời cơ không đến mà thôi. Đặng Tuấn trầm mặc, Đặng Trạm Trường, ta khác không dám cùng ngươi cam đoan. Nhưng chỉ cần ngài lập trường phát sinh thay đổi, chuyện kia kết thúc, ngài ít nhất cũng là quân giám cục phó cục trưởng, kiêm nhiệm Phụng Bắc đứng trạm trường. Dương Trình trần trụi nói. Đặng Tuấn nghe nói như thế, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Trường Cát trạm trưởng cùng Phụng Bắc trạm trưởng nghe tựa như là cùng một cấp bậc, nhưng thực tế quyền lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái này theo thành phố trực thuộc trung ương thị trưởng cùng hàng hai thành thị thị trưởng khác nhau không sai biệt lắm. Ngài cảm thấy thế nào? Dương Trình nhìn xem hắn hỏi. Đặng Tuấn suy tư nửa ngày, chậm rãi bưng lên ly kia trà nói ra. Dương trưởng phòng, hiện nay thời cuộc phức tạp như vậy, chúng ta loại người này, mỗi đi một bước đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Bằng không thì rất có thể sẽ vứt bỏ thân gia tính mệnh a. Dương Trình nhìn xem hắn. Không nói gì, các ngươi tiến vào quân giám cục về sau, trước mắt còn không có một người nguyện ý âm thầm phản bội a. Đặng Tuấn hỏi, Dương Trình vẫn không có trả lời. Vì cái gì đây? Bởi vì đại gia ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Đặng Tuấn nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không muốn. Có thể hiểu được, Dương Trình đáp lời, ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút quân giám cục nội bộ tin tức. Bao quát Tùng Giang Mã lão nhị, Đặng Tuấn nhúng tay nói ra, nhưng ngươi muốn giữ bí mật, chuyện này liền ngươi biết ta biết. Chờ quân giám cục tình huống sáng suốt, tại thời khắc mấu chốt, ta sẽ nhảy ra phản ngô, cho các ngươi khai hỏa thương thứ nhất. Dương Trình nghe nói như thế, hết sức vui mừng. Đặng trạm trưởng sáng suốt a, lời khen tặng, liền không nói. Đặng Tuấn nhìn xem hắn, cười nói ra, ngày mai ta muốn gặp một cái Trương cục trưởng. Dương Trình suy tư một chút trở lại, không có vấn đề, có thể tại Phụng Bắc an bài. Không, ta không đi Phụng Bắc. Đặng Tuấn khoát tay, người nơi đâu nhiều nhãn tạp, chúng ta ngay tại cái này gặp mặt, cũng được, ta đi liên hệ. Dương Trình lần nữa gật đầu. Được, Đặng Tuấn gật đầu. Dương Trình cùng Đặng Tuấn nói xong ngày thứ hai, Trương Giang liền bí mật đi tới Trường Cát, cùng Đặng Tuấn gặp mặt gần 2 giờ. Tại nói chuyện quá trình bên trong, song phương đạt thành chung nhận thức. Đêm đó, Đặng Tuấn mệnh lệnh Trường Cát đứng cơ yếu thất chủ nhiệm, cho Dương Trình cung cấp đại lượng quân giám cục tình báo nội bộ. Kể từ đó, khu 9 một loạt gió tanh mưa máu sự kiện chính thức triển khai. Sau một ngày, Phụng Bắc lầu trọ bên trong, Ngô Địch vừa đánh xong một cái điện thoại, quay người trở về phòng khách, liền gặp được Diệp Lâm mặc đồ ngủ, trông mong đang nhìn hắn. Ngô Địch khẽ giật mình. Thế nào? Ôm một cái. Diệp Lâm giang hai cánh tay nói. Ha ha, ngươi còn học được nũng nịu. Ngô Địch có chút kinh ngạc trả lời một câu, đưa tay ôm lấy Diệp Lâm. Diệp Lâm ôm Ngô Địch, cái cằm đâm trên vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, lão công, ta mang thai. Ngô Địch nháy mắt ngơ ngẩn, vừa làm xong kiểm tra, Diệp Lâm bổ sung một câu. Ngô Địch lấy lại tinh thần, há mồm liền hướng về phía gò má của đối phương thân hai cái, ngoặc kép chấm chấm, người lập công a, bảo bối, lập công cái dám nha. Diệp Lâm ôn nhu mà nhìn xem Ngô Địch, ngoặc kép chấm chấm, khu 9 tình huống như thế không tốt, chúng ta đứa bé này, có phải là tới có chút không phải lúc a, tình huống không tốt, cũng náo không đến hai mẹ con nhà ngươi trên thân. Ngô Địch vô cùng cao hứng sờ lên Diệp Lâm bụng, dưới, quay lại ngươi hồi khu 8 dưỡng thai đi, bên này có nam nhân của ngươi khiêng, ha ha, ta cũng có bé con. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.